Xuyên nhanh, nam chính không vội sao ta phải vội. Chương 118, lão công hôm nay vẫn chưa thể hóa hình, gạch dưới 19 gạch dưới phiên ngoại. Góc truyện audio.com, cư đồ tích mon men lại gần ôm Sương An Diệp. Sương An Diệp một vẻ ghét bỏ đạp hắn qua một bên. Lớn giọng cao nhào, đã bảo anh không được cắn vào cổ. Tại sao lại cắn hả? Anh cầm tinh con chó. Tắm xong vết cắn đau lắm có biết không? Cư đồ tích ủy khuất muốn ôm lần nữa lại bị Sương An Diệp phũ phàng đánh một cái vào tay. Cư chữ Lan cùng cư đồ Liên đang ăn sáng. Vừa nhìn lên lầu đã thấy Sương An Diệp mặt mày hầm hầm đi xuống. Cư đồ tích lẽo đẽo theo sau. Vẻ mặt đáng thương quá trời. Hai đứa cãi nhau đấy à? Cư chữ Lan cười cười. Bà đẩy cốc sữa ấm đến trước mặt Sương An Diệp. Cư đồ tích lắc đầu nguậy nguậy. Không có, Sương An Diệp lập tức bắn cho hắn ánh mắt sắc nhọn. Cư đồ Liên ở một bên âm thầm cười đến quên trời quên đất. Cư đồ tích đem vẻ mặt thẫn thờ khi bị vợ ghét bỏ đến quân doanh. Dọa mọi người một phen hú vía không hề nhẹ. Quất Trừ Quân từ đâu chạy đến hóng chuyện với đám binh lính về sự tích bị vợ bỏ rơi của ngài thượng tướng đáng quý nhà bọn họ. Quất Trừ Quân nhìn cư đồ tích, lại làm sao? Cư đồ tích nghiêng đầu nhìn hắn, thở dài nói, hôm qua đang mặn nồng, vào đúng thời khắc cao trào nhất, ánh sáng như chiếu rọi vào khung cửa sổ, căn phòng yên tĩnh vang lên, con mẹ nó, im mồm. Quất Trừ Quân phi thẳng cái chén về phía cư đồ tích. Hùng hồn quát, nói trọng điểm, tình thú của hai người các người. Tôi thèm nghe vào, cư đồ tích né cái chén. Hắn lại mang vẻ mặt buồn rầu. Tôi cắn em ấy, thả Omega tha, Quất Trừ Quân, anh cầm tinh con chó à? Cư đồ tích, không, cậu không hiểu tình thú của hai người đang yêu nhau. Bởi vì cậu là cậu độc thân. Sương An Diệp đến xưởng chế tạo cơ giáp. Mấy ngày liền đều không để ý đến cư đồ tích. Điều kỳ lạ là hơn một tuần liền cư đồ tích cũng không thèm liên lạc với cậu. Cũng không đến kỳ kèo đòi cậu về với hắn. Trước đây, cậu chỉ đi có một hôm. Cư đồ tích còn đến tận nơi đanh mặt đòi người. Sương An Diệp có hơi nghĩ lung tung mà mất tập trung. Hình nặc mang hóa hình của Husky ở bên cạnh. Thấy cậu thất thần mà sủa một tiếng vang dội khiến Sương An Diệp giật mình. Sương An Diệp quay sang. Híp mắt nhìn y, đồ cầm tinh con chó. Hình nạc, WTF, cái lon quần què gì vậy? Y đang nhắc nhở mà. Tha tha, Sương An Diệp nhịn không được mà nghĩ nhiều hơn một chút tuy vậy cậu vẫn rất tin tưởng vào hắn a. Thế nên Sương An Diệp đã nhất quyết một tháng không về. Ở nhà, cư đồ tích như muốn quy lại đám hoa đang trồng mau mau lớn để hắn còn đi đón lão bà nhà mình về. Một tháng không nhìn thấy bảo bối, hắn sắp điên lên được tét, đang lúc hắn nằm thở dài ở ngoài vườn liền nghe được tiếng cánh cửa mở cái rầm rõ to. Sương An Diệp tức tốc chạy vào, vẻ mặt hoảng loạn, nhìn hắn một lượt, như không phát hiện được gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bảo bối, cư đồ tích lao đến ôm cậu, Sương An Diệp trao đảo suýt ngã dúi, cậu đạp hắn mấy cái. Nặng quá, mau đứng lên, anh muốn đè chết em à. Cư đồ tích kéo cậu dậy, ôm chặt lấy không chịu buông. Sương An Diệp lúc này mới để ý. Trước mặt cậu là một cánh đồng hoa mới nhú rực rỡ những bông hoa non nớt phe phẩy trong gió. Cái này, cư đồ tích vẫn cọ cọ người lão bà nhà mình. Sung sướng giới thiệu, hoa cẩm tú cậu, anh muốn cho em một bất ngờ nhưng đợi mãi nó không lớn. Anh đã dùng hết biện pháp rồi. Nó chỉ có thể nở tạm được đến như này thôi. Sau đó còn vô cùng đáng thương rụi rụi cậu. Sương An Diệp kéo cằm hắn hôn một cái. Cười, đẹp lắm, anh vất vả rồi. Cư đồ tích ấn đầu không cho cậu thoát. Nụ hôn càng sâu hơn nữa. Ánh mắt đều là ôn nhu vạn phần. Em thích là được. Sương An Diệp mỉm cười. Còn anh... Không quên là được, khi hai người đang ngọt ngọt ngào ngào tay trong tay. Quất Trừ Quân nằm lì trên cái ghế. Một vẻ rũ rượi, cư đồ Liên đi qua. Bất chợt nhìn thấy liền ngó đầu vào. Mày vừa bị ai tẩn một trận à, cư đồ Liên rất trượng nghĩa xắn tay áo. Tao giúp mày báo thù. Quất Trửu Quân, con mẹ nó, anh trai mày cướp hạt giống quý hiếm của tao thì không nói. Tao đã giúp đỡ một tay gọi Dương An Diệp về. Kết quả, xin lỗi, tao đã coi thường sức mạnh của tình yêu. Cư Đồ Liên, tao nói đại ca mày đang bay lượn với chim muông ngoài vườn. Muốn hòa nhập với thiên nhiên hoang dã để tìm đại tẩu nhà mày chơi dã chiến. Cư Đồ Liên, đại ca mày không may ngã què chân. Đại tẩu mày, lôi tao như lôi chó trở về. Ngay sau đó, Cư Đồ Liên nhịn không được mà cười đến ha hả. Rất không cho Quất Trửu Quân mặt mũi nào. Quất Trửu Quân u oán nhìn trần nhà. Người yêu tương lai hỡi. Đừng học tập mấy cái con người thô tục kia nha. Lăng Hoa, dạo này hơi bận một chút. Xin lỗi vì đã chậm trễ. Viết hồ sơ, có 10 bản sai 6 bản bà con ạ. Tôi sẽ cố gắng viết đến hết tháng 5. Tháng 6 thì sẽ xem xét nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cách chương.